Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565 nguy cơ. 4. Lặn xuống nước tốc độ có thể rất nhanh, thế nhưng là tăng lên tốc độ lại rất chậm. Có trang bị lặn xuống nước thế giới kỷ lục bảo trì người lẻn vào hơn 300 mét chỉ phí 12 phút đồng hồ, nhưng mà hắn phản hồi mặt nước lại hoa tương đối dài thời gian 15 cái giờ đồng hồ. Từ thâm hải phản hồi quá nhanh sẽ mạo hiểm rất nhiều khỏe mạnh nguy hiểm, như giảm sức ép bệnh cùng với trong đại não quá thừa nitrogen mà xuất hiện nitrogen gây tê. Những cái này đều là chí mạng. Khá tốt, Ngao Mộc Dương không quan tâm, hắn quan tâm là mọi người ánh mắt, vì ngăn ngừa trên thuyền người quá kinh hãi, hắn tại dưới nước chậm chạp trôi nổi 4 cái nửa giờ. Sau đó lên thuyền, lập tức, tổ nghiên cứu khoa học bác sĩ vì hắn đo đạc huyết áp, kiểm tra huyết nitrogen hàm lượng, huyết dưỡng hàm lượng, cầm đến kết quả về sau hắn còn là rất kinh hãi. Tiểu tử ngươi quả thực là cái quái vật biển, ngươi huyết dưỡng hàm lượng thật cao a, hơn nữa huyết sắc tố vận chuyển năng lực siêu cường. Ôn Một Thụy vẻ mặt sùng bái nói, ta Ngao Ca Ngưu 1B, hắn tại lặn xuống nước thượng đó là quả cân cùng cục gạch mất trong nước, ai cũng không di động. Chúng ta thợ lặn đối với hắn được kêu là A Đấu làm hoàng đế không đỡ không được. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, tiểu tử ngươi miệng đầy vẻ thuận miệng, muốn thi nghiên cứu a? Ôn Một Thụy cùng cười nói, hắc hắc, Ngao Ca, ta kỳ thật là tiến sĩ bằng cấp vận động học. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói, không nhìn ra, còn có ngươi đừng gọi ta ca, ta gọi ngươi ca vẫn không sai biệt lắm. Ôn Một Thụy ưỡn ngực nói, Ngao Ca ngươi khách khí, chúng ta tay dựa nghệ ăn cơm, không ấn tuổi tác phân biệt đối xử, chúng ta phải ấn bổn sự. Tào giáo sư hỏi riêng Ngao Mộc Dương, ngươi đối với tiểu Ôn có phải hay không làm cái gì? Hắn đối với ngươi thái độ không đúng lắm, Ngao Mộc Dương nói, ngươi xem hắn gay trong gay khí, đối với mọi người thái độ đối với đâu này, hắn chỉ là chỉ đùa một chút. Chân thật nguyên nhân hắn không có cách nào khác giải thích. Lúc trước hắn tại Nam Hải cùng Ôn Một Thụy tiếp xúc, vì bảo vệ điện man trình việc riêng tư, hắn đối với Ôn Một Thụy các loại lạnh lùng. Kết quả này Ôn Một Thụy thói quen hắn lạnh lùng. Hiện tại đối với hắn tốt một chút hắn liền được sủng ái mà lo sợ. Rãnh biển hết thảy bình thường, tính nguy hiểm liền giảm xuống rất nhiều. Khoa khảo thi thuyền lại lần nữa chạy một đoạn khoảng cách. Bọn họ tiến nhập mục tiêu hải vực. Sau đó mấy người trẻ tuổi đội khảo sát khoa học thành viên cũng thay đổi sâu tiềm trang bị chuẩn bị. Xuống nước, sâu tiềm cũng không phải là đùa giỡn. Này sống nhất định phải tinh tế, nhất định phải chú ý cẩn thận. Bằng không một cái không tốt vậy thì phải tai nạn chết người. 100 mét nước sâu, một khi trang bị xảy ra vấn đề, kia người bình thường lập tức thì phải chết, liền cái cứu giúp thời gian đều không có. Ngao Mộc Dương tác dụng ngay ở chỗ này, hắn mang theo Ôn Một Thụy trước xuống nước đi xem xét đáy biển tình huống, vì đội khảo sát khoa học viên môn xuống nước cung cấp tư liệu. Dưới nước nhiệt độ dần dần gia tăng, nơi này có một mảnh hải dương mạch nước ngầm. Trước kia nó là phổ thông mạch nước ngầm, mấy năm gần đây biến thành dòng nước ấm. Cảm giác dòng nước ấm đi về hướng, Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút, đây không phải cục gạch đảo cái kia dòng nước ấm sao? Dường như là a, dòng nước ấm dưỡng dục đại lượng sinh vật phù du, đây cũng hấp dẫn tới đại lượng ngư hà giải đều sinh vật biển. Vì vậy cái hải vực này dưới nước liền náo nhiệt. Hổ mang theo lôi thần cùng hoàng tiểu đệ tại dưới nước diễu võ dương oai. Điện man trình bơi lội bổn sự so với hổ cùng hoàng tiểu đệ tới có thể chênh lệch xa. Nó liền dùng phần bụng dán hổ kình đầu. Hổ kình trên đầu có rất nhiều vết sẹo. Lực ma sát đầy đủ ổn định nó thân hình. Ngao Mộc Dương đi trước đuổi đi hổ. nếu thợ lặn nhóm tại 100 mét nước sâu vị trí phát hiện một con cọp kình xuất hiện ở trước mặt, đoán chừng có thể đương trường sợ tới mức đồ cứt đái cái rắm không khống chế. Dù cho không có đụng phải dưới nước bá chủ, nghiên cứu khoa học đội viên cũng có mắc lỗi. Một cái thợ lặn xuống nước không được nửa giờ, Ngao Mộc Dương liền thấy được hắn trên mũ giáp đèn đỏ sáng. Hồng sắc quang mang lấp lánh, ý vị này là hắn gặp được phiền toái. Lập tức, Ngao Mộc Dương nhanh chóng đi qua, sau đó kéo thợ lặn hướng mặt nước chậm chạp dâng lên. Hắn ở trong quá trình này có thể đưa đến ổn định quân tâm tác dụng. Qua trong suốt mặt nạ bảo hộ thấy được hắn, thanh niên kia liền thả lòng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Ngao Mộc Dương vừa nhìn không đúng, thanh niên bờ môi phát tím, bộ mặt làn da trắng xám, lúc trước trợn tròn mắt thời điểm hai mắt sung huyết, này có thể là xuất hiện cơ thể mạnh vấn đề. Chuyện gì thợ lặn cơ thể mạnh đâu, nói đúng là thợ lặn ăn mặc. Nếu như cũ ở vào một loại nhiệt độ cao hoàn cảnh, kia trong cơ thể giải nhiệt cường độ thấp hơn sản nóng cường độ hội sản sinh một loại bệnh lý hiện tượng. Loại tình huống này có chút nguy cấp, bởi vì sâu tiềm vị trí nước biển rất lạnh, đồ lặn đều có đặc biệt hào giữ ấm hiệu quả. Nếu như thợ lặn cơ thể mạnh không thể kịp thời giải nhiệt, trong cơ thể hội tích góp vượt mức nhiệt lượng, này dễ dàng đối với trung khu thần kinh hệ thống sản sinh ảnh hưởng xấu. Phát sinh thiếu dưỡng, đánh mất dịch thể đều vấn đề. Di động đến hơn 10 mét nước sâu thời điểm, hắn liền tay động đem lặn xuống nước mũ giáp cùng đồ lặn tiến hành cách ly. Sau đó mở ra đồ lặn phía sau lưng khóa kéo, để cho ấm áp nhưng tương đối mát mẻ nước biển tiến nhập thanh niên đồ lặn bên trong. Sau đó hắn đem thanh niên đưa lên thuyền. Trên thuyền đã được tín hiệu, bác sĩ cùng y tá lập tức chạy tới. Y tá vội vàng làm kiểm tra, trong miệng nhanh chóng báo ra một loạt chuyên nghiệp thuật ngữ. Nhiệt độ cơ thể 39.4 cấp bậc, cơ bắp lỏng, rõ ràng vô lực, sức nắm chênh lệch, mạch đập 128, làn da khô ráo, thực thì cơ bắp co rút, cơ thể mạnh, bên trong độ, bác sĩ nhanh chóng nói. Chuẩn bị túi chườm nước đá, nhanh, cho hắn phóng tới đầu cùng háng. Chuẩn bị 20% rượu cồn, thấm ướt ga giường cho hắn bao lấy thân thể. Mặt khác, hưng phấn tâm huyết quản cùng hệ hô hấp dược vật. Chúng ta chuẩn bị cái gì? Còn có giải trừ tinh thần khẩn trương dược vật. Đều có cái gì? Bác sĩ cùng y tá bận việc. Ngao Mộc Dương cùng Tào giáo sư thương lượng. Giáo sư, đáy biển dòng nước ấm nhiệt độ tương đối cao. Hiển nhiên này huynh đệ cũng là bởi vì vô pháp giải nhiệt mà làm ra này vấn đề. Trước tiên đem những người khác cũng rút về đến đây đi. Rút về, Tào giáo sư quyết định thật nhanh. Ngao Mộc Dương cùng Ôn Một Văn Thủy dưới ngựa nước tiến hành thông báo. Khá tốt, những người khác tình huống không sai. Chỉ có một người bộ mặt làn da đỏ lên. Lên thuyền nói liên tục tráng váng đầu buồn nôn. Đây là cường độ thấp cơ thể mạnh, tương đối khá xử lý. Cho hắn một lọ tăng thêm bảo trà lạnh phối hợp khăn lông ướt, trà sát mặt trà sát trên người làn da. Rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hải Dương cho bọn hắn một cái trọng quyền. Vốn cho là dưới nước nguy hiểm là tùy thời có thể phun mạnh ra ngoài nham tương hoặc là cao áp hơi nước. Kết quả những cái này hung ác nhân vật còn không có lộ diện, chỉ là dòng nước ấm thì đem bọn hắn cho quật ngược. Ngao Mộc Dương nói, như vậy đi, ta hạ xuống làm tiếp cái nước ấm bậc thang độ đo đạc. Chúng ta căn cứ nước ấm đến sử dụng đồ lặn, không được lời hướng bên trong thả túi chườm nước đá. Muốn không phải là cũng được a? Tào giáo sư có chút lo lắng, 100 mét nước sâu. Đây thật là tương đối hung hiểm. Ngao Mộc Dương cười nói, không có việc gì, giáo sư, này với ta mà nói tiểu ý tứ, các người yên tâm hào, hãy chờ tin tức của ta. Tào giáo sư lại khuyên bảo hắn vài câu, thấy hắn kiên trì chính mình ý kiến, cũng chỉ có thể đáp ứng. Hắn cảm động nói, Tiểu Ngao, thật sự là, ta không biết nên nói cái gì. Người phần này trách nhiệm tâm thật sự là, ai, thanh niên tốt à, Ngao Mộc Dương cười cười nhảy xuống nước. Hắn có nhanh chóng hạ xuống, không có ý tứ thừa nhận lão giáo sư lòng cảm kích. Bởi vì hắn lần này vào nước có bản thân mục đích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.